Dâm ma, chương 40, tần song thanh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Từ Không Huyền con ngươi lập tức mạnh liệt co rút. Lấy năng lực của hắn, đúng là không thấy rõ Dương Thần ra chiêu. Tốc độ quá nhanh, đơn giản và trực tiếp. Không bao lâu thì đệ tử thần nông bang bị giết mà sợ hãi. Không có một ai dám tiến lên một bước. Tần Song Thanh và còn lại mấy nữ đệ tử thấy vậy kêu kích động nghỉ. Trời ạ, hắn thật lại hại. Dương Thần không thấy ai dám lên nữa. Mà nhìn xung quanh hắn toàn là thi thể. Dương Thần không để ý đến. Bọn hắn không qua thì Dương Thần nhào tới mà đánh giết. Giết người, tránh ra, mất mạng, nhảy vọt, lại giết người. Dương Thần xông vào đệ tử thần nông bang bên trong. Trường thương vũ động, từng đệ tử thần nông bang chết đi. Ken, Từ Không Huyền thấy không ổn rút ra trường kiếm đâm hướng Dương Thần. Dương Thần nhìn đâm tới trường kiếm, nở nụ cười mà khinh thường. Không tránh cũng không né, để trường kiếm đâm trúng thân thể hắn. Ken, trường kiếm đâm trúng Dương Thần, phát ra tiếng sắt va chạm mà thôi. Dương Thần nhìn Từ Không Huyền ánh mắt khinh thường. Tay cầm trường thương nhắm ngay tim của Từ Không Huyền. Phốc, trường thương thuận lợi xuyên qua lòng ngực Từ Không Huyền. Dương Thần nâng lên chân đá vào thi thể hắn bay ra ngoài. Rồi quay đầu hướng bốn nữ bên Linh Thứ Cung nói. Dừng tại đây thế nào? Về nói với đồng mỗ tại hạ Dương Thần có rảnh sẽ đến thăm. Hừ, ngươi giỏi thì đến. Chúng ta đi, một trong bốn nữ nói. Vì nàng không nhìn rõ Dương Thần tốc độ, với nhìn xung quanh không ai dám đi lên, biết rõ người trước mắt rất lại hại nên rút lui trước. Không bao lâu thì Linh Thứ Cung và 36 động 72 đảo đều rời đi. Đa tạ các hạ giúp đỡ, không biết tôn tính đại danh là. Tần Song Thanh lấy lại tinh thần tiến lên cảm tạ. Ha ha, không việc gì, chỉ là chuyện nhỏ. Như ta đã nói, ta là Dương Thần. Dương Thần ha ha cười nói. Vậy mời Dương công tử vào tiểu viện nghỉ ngơi trước. Còn lại để chúng ta dọn dẹn đã. Tần Song Thanh khách khí nói. Tốt nha. Dương Thần gật đầu đồng ý, được Cát Quang Bội dẫn đường. Đến căn phòng Cát Quang Bội cùng rời đi phụ dọn dẹn. Dương Thần lên giường nằm nghỉ một hồi. Thì có một nữ đệ tử mời ra ăn cơm. Khi Dương Thần đi đến thì thấy Tần Song Thanh và Cát Quang Bội cùng mấy nữ đệ tử. Khuôn mặt mệt mỏi ngồi đợi. Dương Thần đi đến ngồi xuống thì Tần Song Thanh cùng hắn khách khí vài câu. Ra hiệu rồi cùng bắt đầu ăn cơm. Khi ăn xong trời cùng tối, vì bữa nay chiến đấu làm chúng nữ đều mệt mỏi. Nên ai cùng về phòng của mình nghỉ ngơi. Khi Dương Thần rời đi ra hiệu với Cát Quang Bội. Dương Thần trong phòng đợi không lâu lắm, thì Cát Quang Bội mở cửa đi vào. Dương Thần kéo nàng qua xoa bóp hai vú, rồi cởi sạch nàng y phục làm trận đại chiến. Cùng không lâu thì Cát Quang Bội cùng ngất đi, mà Dương Thần dục hỏa không giảm. Hắn bắt đầu nhìn phương hướng Tần Song Thanh. Dương Thần đứng lên đi ra cửa, mở ra thần thức tìm được phòng Tần Song Thanh. Hắn thuấn di đi vào. Lúc này Tần Song Thanh vì quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Dương Thần nhìn nàng ngủ, gương mặt tinh xảo, dáng người đẫy đà. Dương Thần liền đi đến bỏ lên giường, cởi ra nàng áo ngoài, lộ ra cái yếm màu đỏ bao lấy bầu vú to. Chấm. Dương Thần cách cái yếm đưa tay xoa nắm lấy bầu vú. Một hồi không đả giềng, Dương Thần cởi luôn cái yếm. Bầu vú to tròn trắng nõn nảy ra ngoài. Trên đỉnh hai vú là hai quả núm vú đỏ chót rất mê người. Dương Thần cúi đầu mà ngậm lấy núm vú. Tần Song Thanh trong lúc mê màng. Hai vú bị kích thích mà rên nhẹ. Dương Thần nghe nàng rên thì ra sức mút lấy núm vú bên này. Liếm bên kia núm vú mà thay phiên lấy. Tần Song Thanh càng rên liên tục. Dương Thần thì đưa tay cởi ra quần ngoài quà tiết khố của Tần Song Thanh. lộ ra đám lông tơ mọc chỉnh tề hình tam giác trên mờ u. Mà xuống nửa là hai mép âm đạo màu hồng phấn. Vì kích thích hai vú miệng âm đạo đã có dâm thủy chảy ra. Dương thần tách ra nàng hai chân. Miệng âm đạo vì chân tách ra mà cũng hé mở. Từng giọt dâm thủy chảy xuống. Dương thần liền mở miệng ra ngậm lấy âm đạo mà mút. Tần song thanh âm đạo bị kích thích không tự chủ kẹp lại hai chân. Dương thần đầu bị kẹp không để ý mà còn tách ra hai mép thịt. Đưa đầu lưỡi vào khuấy động lấy. Thoải. Mái. Tần song thanh trong lúc mơ màng vì khoái cảm mà rên ra tiếng. Qua một hồi dâm thủy chảy ra ướt át lấy âm đạo. Dương thần ngồi dậy giày ra hai chân nàng. Côn thịt đỉnh tại miệng âm đao. Hông khẽ thút quy đầu tách ra hai mép thịt. Đụng phải màng mỏng. Dương thần vui vẻ không nghĩ tới nàng đã trên 30 mà còn trinh nha. Dương thần hông đâm mạnh một cái. Quy đầu xuyên qua màng mỏng thẳng tiến đụng nàng hoa tâm. A hát hát hát. Đau ngươi ngươi. Ô. Tần song thanh vì bị phá trinh. Liền mở hai mắt tỉnh lại. Thấy được Dương thần với hạ thân truyền đến đau đớn. Nàng biết chuyện gì xảy ra đang định hét lên. Dương thần thấy nàng đã tỉnh. Còn không đợi nàng la to. Thì cúi đầu hôn lấy môi nàng. Hai tay xoa nắm hai bầu vú. Đầu lưỡi nhân cơ hội nàng mở miệng đưa vào quấn quýt lấy lưỡi nàng. Cũng không bao lâu thì tần song thanh hai mắt mê ly. Đồng tình đáp trả lấy hai lưỡi quấn quýt qua lại. Hai tay cùng đưa lên ôm lấy cổ Dương thần. Dương thần thấy nàng hôn trả. Thân thể thả lỏng hắn hông cùng nhẹ nhàng mà động. Côn thịt từ từ ra vào lấy âm đạo. Thật. Thoải. Mái. Nha. Nha. Tần song thanh từ đau đớn biến mất. Một cơn thoải mái kéo tới làm nàng rên rỉ. Dương thần nghe nàng rên rỉ. Thì hưng phấn ra sức cắm vào. A hát, thật, sâu, thật, sướng, côn thịt ma sát lấy âm đạo tần song thanh bắt đầu vì khoái cảm mà kêu ra tiếng. Dương thần hai tay xoa nắm hai vú đủ kiểu hình dáng. Lâu lâu kẹp lấy núm vú mà kéo ra. Hồng thì không ngừng thút. Côn thịt cứ đâm thọc lấy âm đạo. Phốc xít, tạo ra thanh âm, mà dâm thủy không ngừng từ chỗ giao hợp chảy ra. Quá sung. Sướng. Quá, thoải, mái. Không, được, ta, ra, tần song thanh âm đạo bị côn thịt không ngừng đâm thọc. Mấy trăm cái từ tiếng đứt quản rên rỉ. Bỗng nàng quát to một tiếng cao trào. Nhìn nàng cao trào mà vô lực. Dương thần kéo nàng lên. Hắn nằm xuống để nàng nằm lên mình. Hắn cảm giác ngực mình được hai bầu vú to áp lên xúc cảm thật tốt. Hắn hai tay đưa xuống bắt lấy bờ mông xoa vài cái. Rồi nâng lên côn thịt lần nữa nhắm ngay âm đạo đâm vào. Vì mới cao trào tần song thanh âm đạo càng thêm mẫn cảm. Chỉ cái đâm mà nàng rên ra tiếng. Dương thần hai tay bắt bờ mông. Nâng lên đủ tầm. Hồng từ dưới thút lên. Theo mỗi cú thút côn thịt đâm mạnh đều đội lên nàng hoa tâm. Thật. Sướng Tần song thanh theo những cú đâm mà rên theo. Dương thần như thế mà từ dưới đâm thọc lấy âm đạo. Côn thịt thì ra vào âm đạo. Hắn đâm thọc liên tục. Tần song thanh thì rên gì càng ngày càng to. Dương thần đâm gần ngàn cái quy đầu đội lên hoa tâm. Tình dịch bắn ra lắp đầy nàng tử cung. Tần song thanh bị tinh dịch một dội cùng hét lên một tiếng cao trào. Dương thần lần nửa quay nàng cho tấn song thanh quỳ xuống mông nhếch lên. Hắn từ sau lưng côn thịt lần nửa đỉnh tại miệng âm đạo hung hăng đâm mạnh vào. Xương. Quá. Tần song thanh vì tư thế mà ngượng ngùng. Nhưng khi bị côn thịt đâm thì sung sương quát to. Chấm, Dương Thần hai tay bắt lấy eo nàng. Hồng thịt ra sức đâm thọc. Ba ba ba ba ba. Thanh âm bờ mông to của nàng va chạm lấy Dương Thần. Tạo ra từng sóng thịt. Như thế côn thịt không ngừng mà ra vào. Hơn ngàn cái tần song thanh lần nửa hét lên một tiếng cao trào. Vì chiến đấu mệt mỏi. Thêm bị Dương Thần hành hạ nàng cùng ngất đi. Mà Dương Thần cùng đâm thêm vài cái bắn ra. Hắn ôm nàng đến chỗ cắt quang bội ngủ. Còn hắn thì bỉ ổi nhìn mấy căn phòng của nữ đệ tử còn lại. Như thế một hồi từng tiếng la hét sau đó rên rỉ. Từng phòng, lấy sau cuối cùng căn phòng một tiếng quát to. Thì tối nay mới yên tĩnh lại. Mà Dương Thần lần nữa về tới phòng của mình mới thỏa mãn. Lên giường ôm hai nữ ngủ cách chương.